Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2143, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com, Mộng Giao quận chúa ta tới giúp ngươi. Kính Nguyệt Chân Tiên chủ động đứng dậy, nhưng thân hình của hắn vừa động cũng cảm giác được thấy lạnh cả người bao phủ xuống đến. Chỉ thấy băng điệp tại Mạc Khuynh Tiên tử bên người vờn quanh, chính theo dõi hắn, toát ra mãnh liệt địch khí, toàn thân tản ra từng trận hàn khí. Hắn cùng với cái này đầu băng điệp đã từng còn có chút ân oán. Hôm nay, cái này đầu băng điệp đã theo dõi hắn. Nếu thật bộc phát đại chiến, không phải nói đi trợ giúp Cầm Tiên, hắn năng thoát khỏi cái này đầu băng điệp dây dưa, cũng đã coi như là vạn hạnh. Bong, Mộng Giao đột nhiên cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chút phía dưới dây đàn, lại không có gì sát phạt, ngược lại dễ nghe êm tai, như nước chảy róc rách. Trên chiến trường không khí khẩn trương, đều tiêu tán không ít. Nếu như Mạc Khuynh muội muội như thế kiên trì, ta sẽ không cùng ngươi tranh đấu. Mộng Giao mỉm cười, nói, chúng ta quen biết nhiều năm, không cần phải bởi vì này chút chuyện liền đánh đập tàn nhẫn, gây người chê cười. Bất quá, ngươi năng bảo vệ hai người này nhất thời, lại bảo hộ không được bọn hắn cả đời. Nói xong, Mộng Giao thu hồi đàn cổ, quay người rời đi. Nếu như ở tại chỗ này, cũng không có gì dùng, cũng không cần phải dây dưa nữa. Còn nhiều thời gian, hôm nay đã kết thù kết oán, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội, đem Dương Nhược Hư chấn sát, còn có cái kia Tô Tử Mặc. Nguyên Tá Quận Vương trong lòng không cam lòng, Mộng Giao hiện thân thời điểm uy thế không ai bằng, tất cả mọi người tránh đi sự sắc sảo, hầu như sẽ phải đem Tô Tử Mặc bắt giữ tới đây. Ai biết họa tiên hàng lâm, lại lần nữa ổn định cục diện. Hôm nay, đã liền Mộng Giao đều muốn ly khai. Mộng Giao ly khai, liền có nghĩa là, lại không có bất kỳ người có thể ngăn cản Tô Tử Mặc bái nhập Càn Khôn Thư Viện. Đến lúc đó, có Càn Khôn Thư Viện cái này cái núi dựa lớn, hắn còn muốn tưởng đối với Tô Tử Mặc động thủ, so với hiện tại muốn khó hơn trăm lần, nghìn lần. Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi lúc này đi sao? Nguyên Tá Quận Vương nhịn không được kêu một tiếng, nói. Cái kia Tô Tử Mặc đáng giận đến cực điểm, vậy mà vu oan chúng ta, nói hai người chúng ta từng có. Im miệng, Mộng Giao sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn, trở tay huy động ống tay áo trực tiếp đâm vào Nguyên Tá Quận Vương trên ngực. Phanh, chân tiên xuất thủ lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, Nguyên Tá Quận Vương thân thể trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới Cầm Tiên Mộng Giao vậy mà gặp đối với đệ đệ của mình, dưới này nặng tay. Lần này phá hủy Nguyên Tá Quận Vương thân thể, lực lượng khổng lồ thậm chí muốn đem Nguyên Tá Quận Vương nguyên thần cho xóa bỏ. Bên cạnh Kính Nguyệt Chân Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng ra tay, đem Nguyên Tá Quận Vương nguyên thần cứu ra. Mất đi thân thể, đối với thiên tiên mà nói, không tính chí mạng. Chỉ cần có một giọt huyết, có thể cải tạo thân thể. Nhưng nguyên thần mất đi chính là thân tử đạo tiêu. Quận chúa bớt giận, Kính Nguyệt Chân Tiên nhìn xem mặt như phủ băng Mộng Giao, vội vàng nói. Nguyên Tá Điện Hạ không che đậy miệng, xác thực nên phạt, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là Tấn Vương con nối dõi, kính xin quận chúa hạ thủ lưu tình. Nguyên Tá Quận Vương nguyên thần tuy rằng bị Kính Nguyệt Chân Tiên cứu, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn là mộng đấy. Góc truyện audio.com, hắn mới vừa hỏi câu nói kia, liền là muốn lại kích thích phía dưới Mộng Giao, làm cho nàng tiếp tục ra tay, dù là cùng họa tiên đại chiến. Nhưng hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là bởi vì một câu nói kia, Mộng Giao thiếu chút nữa đưa hắn giết chết. Những lời này rõ ràng là Tô Tử Mặc nói, coi như là muốn giết Mộng Giao cũng có thể đi đối phó Tô Tử Mặc, làm sao sẽ tìm tới hắn. Nguyên Tá Quận Vương không hiểu ra sao, Tô Tử Mặc với tư cách ở ngoài đứng xem, lại thấy rõ ràng. Mộng Giao cử động lần này đơn giản là hai cái mục đích. Thứ nhất chính là cho hả giận. Nàng lần này ra mặt không thể đạt tới mục đích, ngược lại bị Tô Tử Mặc vu oan, trong lòng tự nhiên nghẹn lấy một cỗ lửa, không chỗ phát tiết. Thứ hai, nàng muốn tự chứng nhận trong sạch, nếu như Tô Tử Mặc nói nàng cùng Nguyên Tá Quận Vương cấu kết, nàng liền đem Nguyên Tá Quận Vương giết chết, dùng chính mình vị đệ đệ máu tươi, đến tự chứng nhận trong sạch. Thông qua cái này hai lần cùng Cầm Tiên tiếp xúc, Tô Tử Mặc đối với Mộng Giao, đã có một thứ đại khái phán đoán. Vị tiên tử này mặt ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm lại quả thực ngoan độc. Người bên ngoài tính mạng, nàng căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, dù là đệ đệ của mình. Vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Quá độc ác, Nguyên Tá Quận Vương thiếu chút nữa bị đánh chết. Ta đoán chừng a, hai người này khẳng định không phải là đạo lữ, nếu không, làm sao có thể đối với đạo lữ dưới nặng như vậy tay. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận, Mộng Giao thấy mục đích đã đạt tới, cũng lười động thủ lần nữa, quay đầu nhìn Mạc Khuynh Tiên Tử, Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc ba người liếc mới quay người rời đi. Mạc Khuynh Tiên Tử thần sắc hơi trì hoãn, giãn nhẹ một hơi. Nàng thật sự không muốn cùng người chém giết, cũng không muốn cùng người tranh đấu. Tính tình của nàng, nguyên bản liền ưa thích yên tĩnh, không tranh quyền thế. Lần này đến đây cũng là có nguyên nhân khác. Trong xe ngựa, thiếu nữ vỗ nhẹ nhẹ dưới ngực nói. Cái kia chừng mắt nữ nhân cuối cùng đã đi, còn là Cầm Tiên đâu rồi, ta xem gọi là mẫu Dạ Xoa vẫn không sai biệt lắm. Nàng có tư cách gì cùng quận chúa nổi danh A Phi. Thiếu nữ cảm thấy chưa hết giận, hung hăng cắt một cái. Áo tơ trắng nữ tử mỉm cười, nói. Nàng Cầm, xác thực bắn đến không tệ. Áo tơ trắng nữ tử ý ở ngoài lời, ngoại trừ đánh đàn bên ngoài, vị kia Cầm Tiên, xác thực không có gì đáng nhắc tới. Đúng rồi, thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại hỏi. Quận chúa, họa tiên lợi hại như vậy, nàng nếu là nhìn thấy người nào, có hay không cũng có thể đem cái này người vẽ ra, đem người này đạo pháp cùng say mê hấp dẫn dung nhập trong đó. Nếu chỉ có vậy cũng có chút đáng sợ, nàng nếu bái kiến quận chúa, chẳng phải là năng vẽ ra một cái quận chúa đi ra chiến lực cùng quận chúa sánh vai. Sẽ không, áo tơ trắng nữ tử khẽ lắc đầu, nói. Ta nghe nói, Mạc Khuynh Tiên từ bức tranh hoa cỏ cây cối, bức tranh chim bay cá nhảy, bức tranh sông núi sông lớn, bức tranh vạn vật sinh linh, còn chưa có không vẽ người giống như. À, vì cái gì? Thiếu nữ trừng mắt hai mắt thần sắc khó hiểu. Ta cũng không biết, trầm ngâm một chút áo tơ trắng nữ tử mới nói. Có lẽ, không có người nào, có thể vào được họa tiên chi nhãn. Hoặc giả rất nhiều, nhân tâm phức tạp, khó có thể miêu tả đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm à, thiếu nữ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lâm vào trầm tư. Góc truyện audio.com, giữa không trung, Nguyên Tá quận vương đã lợi dụng máu tươi cải tạo thân thể. Có thể dù vậy, vừa rồi Mộng Giao một kích này cũng đem trên người hắn huyết mạch đánh tan hơn phân nửa, khí huyết nghiêm trọng sói mòn, tương lai muốn tu dưỡng thời gian rất lâu, mới có thể khỏi hẳn. Nguyên Tá quận vương hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hận không thể muốn đem hắn nuốt sống. Hắn quá biệt khuất rồi. Vốn là thu được một phong thần bí thư từ, sau đó làm đủ chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào về sau, mang theo hơn 100 cái hình lục vệ đuổi ở đây, lại không nghĩ rằng hình lục vệ toàn quân bị diệt. Đã liền hắn đều thiếu chút nữa bị tỷ tỷ của mình tự tay đánh chết. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành một chê cười. Đây hết thảy, đều là vì Tô Tử Mặc. Điện hạ, chúng ta trở về đi. Kính Nguyệt Chân Tiên thấy Nguyên Tá quận vương vẫn là vẻ mặt tràn đầy sát cơ, nhịn không được thần thức truyền âm khuyên nhủ. Hôm nay có họa tiên tọa chấn, Mộng Giao quận chúa đã ly khai, dựa vào chúng ta, không có khả năng mang đi Tô Tử Mặc. Còn nhiều thời gian, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội, lại để đối phó kẻ này. Nguyên Tá quận vương cũng rõ ràng, Kính Nguyệt Chân Tiên nói không sai. Hắn chỉ có thể đem tất cả ủy khuất cùng lửa giận trong lòng, tất cả đều nuốt xuống. Chúng ta đi, Nguyên Tá quận vương cắn răng nói. Kính Nguyệt Chân Tiên đối với Mạc Khuynh Tiên Tử hơi chắp tay, mới cùng Nguyên Tá quận vương, Cô Tinh ba người ly khai nơi đây, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Khách chương.